Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái giả thiết đó là đúng hoàn toàn. Đã gần xế trưa, ông uể oải ngồi dậy, khuôn mặt ông sầu thảm, đôi mắt ông nhìn xa xăm, không nói không cười, chỉ ngồi lì ở trên giường. Ai hỏi ông cũng không nói, ai gọi ông cũng chẳng thưa. Tâm trí của ông lúc này chỉ vây quanh vào cái câu chuyện tối ngày hôm qua nó đã từng xảy ra. Ông nhớ lại từng chi tiết về cái khuôn mặt đáng sợ ấy, cái lưỡi chẻ đôi đang thè và thụt vào giữa mặt của ông, cái đuôi ngoe ngoải, cái điệu cười the thé như được phát ra từ cái chốn âm tào địa ngục. Ông bỗng sờn người, nổi gai ốc, cố gắng đừng nghĩ đến cái chuyện đó nữa, nhưng nó cứ lảng vảng trong đầu của ông, không sao có thể quên đi được. Ông bắt đầu xuống giường, xỏ đôi guốc mộc rồi từ từ tiến ra hè gọi lớn. Cái Lý đâu? Lại ông bảo con. Chị người ở đang cặm cụi nấu cơm ở dưới bếp nghe tiếng gọi vội đáp. Dạ con đây ạ. Lau vội cái tay vào vạt áo, rồi lấy cái khăn mặt trên cổ thấm mồ hôi, chị chạy lên thưa. Dạ thưa ông cho gọi con ạ. Bà cả, bà hai, bà ba, bà tư, bà năm đâu? Sao để nhà cửa trống trơn toang hoác cả thế này? Hả? Lý nhanh nhọc đáp. Dạ thưa ông, bà cả ra thăm đồng, bà hai, bà ba, bà tư thì đi chợ huyện chưa về, bà năm thì con chưa rõ ạ. Mày chạy ù ra đồng gọi bà cả về đây cho ông có việc, đi nhanh lên đi. Lý cúi đầu dạ vâng rồi chạy một mạch ra ngoài đồng. Ngoài đồng, bà cả đang ngồi trên đầu ruộng phe phẩy cái quạt cho đỡ nóng và chỉ đám người đang cấy lúa sao cho thẳng hàng. Thấy Lý chạy ra, bà mắng lớn. Mẹ cái con này, không ở nhà thổi cơm đi, con lảng vảng ra đây làm cái gì? Lát bà về mà cơm chưa dọn lên thì mày chết với bà, nghe rõ chưa? Lý thì vừa thở vừa thưa. Dạ thưa thưa bà về ngay, ông cho gọi đấy ạ. Bà cả đang trừng mắt vội dịu giọng hỏi. Cái gì? Ông gọi tao à? Ông gọi có chuyện gì thế nhỉ? Con không biết, chỉ là bảo cho gọi bà cả về ngay, có việc ạ. Bà cả vứt luôn cái quạt xuống dưới đất, chạy ngay về cùng cái Lý. Về đến cửa nhà, thấy ông đang ngồi bệt xuống dưới hiên, hai tay ôm đầu nghe chừng đau đớn. Bà hốt hoảng cùng cái Lý đỡ ông dậy, dìu ông vào bộ sập gụ giữa nhà. Bà cả nói, Lý, dấp cho bà cái khăn, nhanh nhanh lên. Còn bà thì nhanh tay pha chén trà gừng đưa cho ông uống. Bà lấy chiếc khăn ẩm của Lý vừa dấp nước đưa lên lau những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán của ông. Bà hỏi. Ông có làm sao không? Rõ khổ, sao trưa nắng không ở trong nhà, mò ra sân để làm cái gì? Có cần tôi phải gọi thầy lang đến hay không? Ông xua tay lắc đầu đáp giọng khàn khàn. Tôi không sao. Bà dìu tôi vào trong buồng, tôi có việc muốn nói với bà. Bà cả ra hiệu cho Lý tiếp tục công việc bếp núc, còn bà thì dìu ông vào trong buồng. Bà để ông nằm xuống giường rồi nặn tay nặn chân, xoa bóp người cho ông đỡ mỏi. Một hồi ông tỉnh táo dần, ông bắt đầu vào chuyện. Bà này, bà có tin vào chuyện ma quỷ hay không? Bà cả thấy ông hỏi lạ bèn nói. Rõ khổ cái ông này, ăn nói vớ va vớ vẩn mụ mị hết cả cái đầu, giữa trưa gọi tôi về, rồi hỏi cái chuyện linh ta linh tinh ma với trẻ quỷ, già rồi đâm ra lẩn thận. Ông nhắm mắt lắc đầu thở dài một cái rồi tiếp tục. Đấy tôi hỏi thật, không đùa đâu, nếu bà nghĩ tôi nói chuyện vớ vẩn thì thôi, bà xuống phụ con Lý nấu cơm đi. Bà cả chiều ông ậm ừ. Thì thôi, ông cứ thử nói ra tôi xem nào. Ông thở dài. Đêm qua tôi gặp ma đấy bà. Cái gì? Ông gặp ma? Ở đâu? Bà cả hét toáng lên khiến cho ông giật mình. Ông ra dấu bảo bà nói nhỏ lại. Tối qua lúc tàn hội ấy, tôi đi tuần gặp nó ở ven sông ấy. Bà cả nhéo ông một cái, ánh mắt nhìn giận dỗi. Tôi đã nói ông bao nhiêu lần rồi, việc tuần là việc của thằng sát trưởng. Ông không có nghe, mua việc vào người. Thế nhìn nó như thế nào? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net